Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710. Lục thần hiện thân, làm ánh sáng màu đỏ tán đi. Thạch nhân chiến ngẫu đờ đẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không có lần nữa phát động công kích. Đám người thấy thế đều là cả kinh. Minh bạch cái kia ẩn tàng tại chỗ sâu người giật dây rốt cuộc hiện thân. Đồng thời bọn họ cũng đúng cái kia người giật dây thực lực cảm thấy khiếp sợ. Có thể ở thạch nhân chiến ngẫu bị phá hủy một khắc trước, hời hợt hóa giải huyết trì nữ đế công kích. Tu vi đến cùng biết khủng bố cỡ nào. Huyết trì nữ đế lúc này đồng dạng thu tay lại. Đối với mới vừa ra tay người thực lực, trong lòng nàng càng rõ ràng. Nàng xem lại tựa như đơn giản một cái phất tay áo, trong đó lại ẩn chứa nàng huyền diệu phương pháp. Mặc dù là giống nhau chân tiên cảnh đỉnh phong tu giả, muốn hóa giải đứng lên cũng không đơn giản như vậy. Cho nên nói, người đến chí ít cũng là tiên tôn cảnh tồn tại. Cùng lúc đó, một cái âm trầm thanh âm bỗng nhiên ở trong đại điện vang lên. Không nghĩ tới cửu giới một cái tiểu tông môn nhỏ bên trong, lại vẫn cất giấu nhất tôn chân tiên đỉnh phong. Đây cũng là thú vị rất. Theo thoại âm rơi xuống, Cố Lưu Vân đám người liền thấy một đạo thân ảnh phảng phất đột nhiên xuất hiện. Đứng ở thạch nhân chiến ngẫu phía sau, người nọ toàn thân đều tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tướng mạo cùng thân hình đều là thấy không rõ lắm. Ở tại quanh người còn nổi lơ lửng mấy viên thạch nhân đầu lâu, dáng vẻ rất là quỷ dị. Đám người đang lúc kinh ngạc, âm trầm thanh âm vang lên lần nữa. Cái này chỉ chiến ngẫu là ta ở thượng giới dùng mấy nghìn danh tiên nhân làm thí nghiệm, tiêu hao cực đại tâm huyết mới, chỉ có luyện hóa mà thành kiệt tác, nhưng ngươi vừa rồi lại muốn phá hủy nó. Thực sự là buồn cười. Lời nói này rất bình thản, lại làm cho đám người thất kinh. Từ khi người này trong lời nói để lộ ra tin tức đến xem, chẳng lẽ những thứ này chiến ngẫu đều là dùng tu giả luyện hóa mà thành sao? Không đợi đám người ngẫm nghĩ, thần bí nhân kia bỗng nhiên giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ ở tại phía trước cái kia thạch nhân chiến ngẫu trên đầu. Đáng tiếc, vẫn còn có chút khiếm khuyết. Không phải vậy cũng không trở thành bị phá hư thành cái bộ dáng này. Nói đến đây, cái kia thạch nhân trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đống toái thạch. Sau đó toái thạch bên trong bỗng nhiên dâng lên một đạo hư đạm bóng người. Dĩ nhiên là một đạo tu giả bia bể. Cái kia tàn hồn dường như cũng không linh trí, xuất hiện sau đó chỉ là huyền phù tại không trung, cũng không nhúc nhích. Thần bí người quan sát tàn hồn liếc mắt, tựa hồ là tiếc hận thở dài. Nguyên lai đã không thể chữa trị, đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, bàn tay hắn vung lên, đạo kia tàn hồn liền trong nháy mắt nghiền nát, tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Tại hắn làm xong toàn bộ sau đó, nhân hoàng rốt cuộc không nhịn được. Hắn thân là cửu giới đã từng người trông coi, bây giờ nhìn thấy nhiễu loạn cửu giới phía sau màn nữ người, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Người rốt cuộc là người nào? Nghe được nhân hoàng gầm lên, thần bí nhân khẽ cười một tiếng, nhiều hứng thú nói ra. Người thân là cửu giới đã từng nhân hoàng, kiến thức cũng không tránh khỏi quá nông cạn một ít. Chẳng lẽ chưa từng nghe qua ta lục thần danh hào sao? Nói đến đây, hắn ngữ khí bỗng nhiên dừng lại. Ồ, cũng khó trách, người thật thêm quá yếu. Liền cửu giới đều không đi ra lọt, còn chưa xứng biết tin tức của ta. Ngươi, nhân hoàng vừa nghe lời ấy, nhất thời chán nản. Nếu không là hắn ở mấy vạn năm trước mạnh mẽ kinh áp đan di tộc, đưa tới hôm nay tu vi không đủ, hôm nay há cho người này làm can. Ở hai người đối thoại thời gian, huyết trì nữ đế đang vận dụng thần thức truyền âm hướng về phía đám người nói ra. Người này thực lực vẫn còn trên ta, chắc là vị tiên tôn cảnh cường giả. Một hồi ta muốn biện pháp ngăn chặn hắn, các ngươi mau trốn đi. Liên hệ tam đồ tiên tử. Tiên tôn, nghe thấy lời ấy, vô thượng trưởng lão còn có chút mờ mịt. Nhưng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, sắc mặt rất khó coi. Tiên tôn thực lực, bọn họ ở thượng giới đã từng gặp qua. Tuy là lúc đó hơn 10 tên chân tiên cảnh tu giả, cũng không dám cùng cái kia vạn cổ ma tôn đánh một trận. Cái này Lục Thần như cũng là tiên tôn cảnh lời nói. Huyết trì nữ đế xác thực không che chở được bọn họ. Việc cấp bách, xác thực chỉ có thể nghĩ biện pháp liên hệ tam đồ tiên tử. Nhưng vấn đề là nếu như huyết trì nữ đế xuất thủ ngăn cản cái này Lục Thần lời nói. Chính cô ta liền nguy hiểm. Liền tại Cố Lưu Vân hai người mới vừa nghĩ tới đây. Chỉ nghe thấy thần bí nhân kia bỗng nhiên cười. Quay đầu nhìn về phía huyết trì nữ đế chính là thần thức truyền âm. Cũng muốn lừa gạt ta cảm giác. Nghĩ ngăn chặn ta. Người vẫn có thể thử xem. Nhìn có hay không thực lực đó. Sau khi nghe xong lời ấy. Trong lòng mọi người lo sợ không yên. Tiên tôn cảnh giới nhân vật quả nhiên không bình thường. Thậm chí ngay cả chân tiên cảnh tu giả thần thức truyền âm đều bắt được. Huyết trì nữ đế đồng dạng hai hàng lông mày nhíu chặt. Trong lòng nàng rõ ràng. Chính mình tuyệt sẽ không là cái này Lục Thần đối thủ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ. Cũng chỉ có buông tay nhất bác. Cái này trong đại điện trừ nàng ra. Những người khác liền cùng Lục Thần giao thủ tư cách đều không có. Nàng như không ra tay. Mọi người đều sẽ chết. Các ngươi chạy mau. Huyết trì nữ đế một lời vừa nói ra. Giơ bàn tay lên đánh ra một đạo ánh sáng sáng chói thất luyện. Hướng phía thần đánh tới. Vậy mà Lục Thần đối mặt thuật này. Chỉ là một tiếng hừ lạnh. Quang mang thất luyện liền té bay trở về. Trực tiếp đem huyết trì nữ đế đẩy lùi. Suy. Huyết trì nữ đế vội vàng không kịp chuẩn bị. Phun một ngụm máu tươi đi ra. Cố Lưu Vân đám người nhìn thấy một màn này. Nhất thời dừng lại chuẩn bị rời đi động tác. Huyết trì nữ đế nhất chiêu lui bại. Bọn họ căn bản cũng không có chạy trốn cơ hội. Trong lòng mọi người đều nổi lên một trận cảm giác vô lực. Tại loại này hồng câu một dạng chênh lệch trước. Bọn họ cái gì cũng làm không được. Không thú vị. Lục Thần cười lạnh một tiếng. Cất bước bước vào Thánh Tử Sơn trong đại điện. Tại hắn tiến nhập trong điện trong nháy mắt. Mọi người ở đây đều là cảm nhận được một loại đến từ về linh hồn đáng sợ cảm giác áp bách. Ở loại này cường đại dưới sự uy áp, toàn thân bọn họ ngưng trệ, hầu như không cách nào nhúc nhích. Huyết trì nữ đế lúc này sắc mặt vô cùng tái nhợt. Mới vừa rồi một kích kia đã để nàng người bị trọng thương. Vô lực ra tay trợ giúp đám người. Lúc này, nhân hoàng nỗ lực ngẩng đầu lên, chật vật mở miệng nói. Lục Thần, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Giống như ngươi loại cảnh giới này tồn tại. Không có khả năng chỉ là vì chinh phục cửu giới chứ. Lục Thần sau khi nghe xong sau đó. Khinh thường lạnh rên một tiếng. Cửu giới vốn là nên thuộc về ta sở hữu. Trước đây cũng bất quá là bởi vì bị một cái chán ghét gia hỏa phá hư sự tình mà thôi. Gia hỏa. Bây giờ ta trở lại cửu giới. Ngoại trừ thu hồi vốn là đồ thuộc về ta ở ngoài. Càng là phải tìm được ban đầu cái kia, hiện tại các ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết. Nghịch tộc người bây giờ đều ở đâu? Nghịch tộc người, nghe được câu này, mọi người đều là ngẩn ra. Nhân hoàng càng là nhãn hiện lên mê man. Hắn căn bản cũng không biết cái gì nghịch tộc người. Lục Thần thấy mấy người không lên tiếng, hiện ra hơi không kiên nhẫn, không muốn nói. Ta đây cũng chỉ phải cho các ngươi nếm chút khổ sở. Một câu nói này nói xong, Lục Thần giơ tay lên một chỉ, đám người chỉ cảm thấy dưới chân bỗng nhiên truyền đến một trận chết lặng cảm giác. Bọn họ cúi đầu nhìn một cái, nhất thời thất kinh ủy, bởi vì lúc này, chân của bọn hắn đã hóa thành cùng chiến ngẫu giống nhau bằng đá, đồng thời đang chậm rãi lan tràn lên phía trên. A, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.